Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 24, Thiên Độc Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xèo xèo vừa mới, nhắc đến nó Tiểu Thanh Hầu liền xuất hiện, móng vuốt còn kéo theo một nhánh cây kết đầy dã quả. Quả dại chính là vừa nhìn thấy Tiểu Kim đang triền trên cổ tay Mỗ Mị, sắc mặt lập tức đại biến, thân hình nho nhỏ bồ phục trên mặt đất không ngừng run run. Hơi thở của hoàng giả thần thú trên người Tiểu Kim làm cho nó hoảng sợ. Tiểu Thanh, nó là Tiểu Kim, ngươi không cần sợ nó, các ngươi đều là đồng bọn của Tuyết Mị ta. Mỗ Mị hướng Tiểu Thanh đem ôm vào trong ngực chân tình biểu lộ. Chủ, nhân, xèo xèo, trải qua mấy ngày ở chung Tiểu Thanh Hầu, rốt cuộc cũng không sợ hãi Tiểu Kim, khôi phục bộ dáng vui vẻ như trước. Mà Tiểu Kim lúc ở trước mặt Tiểu Thanh đều là che giấu khí tức giống như một con rắn nhỏ bình thường, nhìn thấy hai thú ở chung thật hòa. Bình chủ nhân như Tuyết Mị tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Đồng thời, nàng cũng muốn rời đi nơi này. Hai thú tự nhiên là cam tâm tình, nguyện đi theo nàng, đem bảo khố của cha mẹ Tiểu Kim lưu cho nó vơ vét. Hết không còn gì, sau đó một người hai thú liền bắt đầu ra đi. Mỗ Mị, trước kia có nhìn qua trong sách đều nói long tộc thích nhất là thứ sáng sủa trong suốt gì đó, không nghĩ tới là thật thánh thần giới của. Nàng vừa mới thu được một đống thứ trong suốt sáng sủa, có linh thạch, linh châu, ngọc thạch, linh khí, đều là những vật cực kỳ chân quý, nhất là linh thạch bên trong nó ẩn chứa linh khí tinh thuần, có thể cung người tu luyện ở trên đại lục cực khó có được là linh thạch đặc biệt, cao cấp, mà bộ tộc thần long vĩ đại có được linh thạch không thể kém. Được nhờ phúc của Tiểu Kim cũng là tiện nghi cho Tuyết Mị, nàng hiện tại có thể nói là phú khả địch quốc, giàu đến nỗi địch nổi với nhà. Nước, Tiểu Kim, đây là truyền tống trận mà ngươi nói sao? Tuyết Mị nhìn chằm chằm đồ án quỷ dị dưới chân tò mò hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta là sẽ truyền tống tới đó Nga. Chủ nhân, này ta, cũng không biết rõ lắm. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, quên đi, đi ra ngoài. Sẽ biết, sau một phen thiên hoàn địa chuyển, nhất nhân nhị thú rốt cuộc. Cũng đi ra, mà địa điểm đúng tâm rừng rậm yêu thú, bốn phía đều có đại thụ che trời, dương quang thưa thớt từ khe hở chiếu xuống mặt đất hình thành một đám quang điểm, giống, ngao, thu, tê, nghe, thấy xa xa tiếng gầm gừ của nhóm yêu thú truyền đến, Tuyết Mị cau mày. Nói, Tiểu Kim, chúng ta không phải là rơi vào tay yêu thú trong rừng rậm này đi, có khả năng, chủ nhân, hắc hắc kia tốt lắm a, bổn, tiểu thư đang muốn luyện tập, bất quá Tiểu Kim, trước phải uy khuất người tiến thánh thần giới. Tuyết Mị biết rằng, nếu có hơi thở của Tiểu Kim thần long ở đây, đừng mong tìm yêu thú luyện tập. Được rồi, chủ, nhân, bất quá ngươi trăm ngàn phải cẩn thận. Tiểu Kim nói xong liền hóa thành một đạo kim quang nhập vào trong thánh thần giới. Tiểu Kim là, huyết khế, khế ước bằng máu, thần thú của Tuyết Mị, cho nên không cần sự đồng ý của nàng cũng có thể tùy ý xuất nhập thánh thần giới. Mà Tiểu Thanh cũng bị một cái ý niệm trong đầu Mỗ Mị nhập vào thánh thần giới. Tiểu Thanh thực lực quá yếu, lưu ở bên ngoài chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì nơi này đã tràn ngập huyết tinh của yêu thú xâm lâm, sát khí che kín khắp nơi, không cẩn thận một cái là có thể mất mạng, cho nên Tuyết Mị không thể không cẩn thận, nếu là gặp nguy hiểm, một mình nàng chạy, trốn cũng tiện hơn một chút. Trên đại lục này, nhân loại khế ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú bình thường chia làm bốn loại, bản mạng khế ước, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước cùng tâm khế. Bản mạng khế ước người cùng yêu thú, sinh mệnh chung, tâm ý tương thông, nhất vinh câu vinh, nhất phiến câu phiến, chủ tớ khế ước bởi vì chủ thú vì phó, đây là loại khế ước bắt buộc, một khi khế ước thành công yêu thú tuyệt đối không thể làm trái mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng là cũng có một số trường hợp, đại đa số yêu thú cấp cao không vui khi bị người khống chế, một khi bị buộc thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên khế ước này cũng chỉ hữu hiệu đối với giai yêu thú. Bình đẳng khế ước người cùng thú địa vị ngang hàng, tương tự quan hệ bằng hữu. Tâm khế là một loại khế ước đặc thù, chỉ cần yêu thú này thành tâm tin phục một nhân loại, cam tâm tình nguyện đi theo người, có lẽ có chút không ly đầu, nhưng tuyệt đối chung tâm. Tựa như quan hệ của Tuyết Mị cùng Tiểu Thanh, Tuyết Mị che giấu hơi thở của chính mình, thật cẩn thận tránh đi một chỗ rồi lại một chỗ, lãnh địa thánh thú tản mát ra hơi thở cường hãn, thực hiện tại của nàng quá yếu, tự nhiên không dám tiến vào địa bàn thánh thú. Mà giờ, khắc này, nàng vì tránh đi một cái thánh thú hồng lang đã hóa thành hình người, thuấn di một cái đi đến một mảnh rừng lá đỏ ngoài 500. Thước thời điểm vừa rời khỏi, đột nhiên nghe thấy trên đầu phát ra tiếng ông ông, thanh âm bén nhọn cùng với tiếng cánh vỗ cật lực. Vù, vù, nháy mắt mấy trăm cái bóng đen hướng Tuyết Mị đánh úp lại. Chủ, nhân cẩn thận, đây là một đoàn tam giai thiên độc phong. Cẩn thận đuôi, của chúng, thanh âm lo lắng của Tiểu Kim trực tiếp vang lên trong lòng. Tuyết Mị, đây là tâm linh trao đổi, chủ nhân cùng bản mạng khế ước thú. Có thể tiến hành một loại phương thức trao đổi, thân hình Tuyết Mị cấp, tốc bạo lui, trường kiếm trong tay lăng không một cái, nhất thời, một. Đạo thất thải kiếm quang nghênh hướng đàn phong mà đến. Suy suy, vài, tiếng, vô số thiên độc phong bị kiếm khí phân thành hai nửa rơi rụng. Trên mặt đất, còn lại gần trăm thiên độc phong xoay quanh không trung. Tiếng gió, ong ong, thê lương làm người ta không rét mà run, đột nhiên. Bọn chúng đồng thời xoay người, phần đuôi đối diện với Tuyết Mị. Xoát, xoát, thanh âm xé gió không ngừng vang lên, gần trăm cái gai độc màu đen theo phần đuôi chúng đồng thời bắn ra. Thuấn di, Tuyết Mị lãnh quát, một tiếng, thân hình trống rỗng xuất hiện ở phía trên đàn phong. Tiêu, giao cửu thức, trường kiếm trong tay vãn thành một cây kiếm hoa xinh, đẹp trực tiếp phóng đến đàn phong. Xoát xoát, mấy tiếng vang lên, Tuyết Mị rất nhanh thu lại cửu kiếm, sau đó, phiêu nhiên rơi xuống đất. Phía sau rơi xuống một đống thịt bọt màu đen, Tiểu Kim cái, chuôi Tuyết Nguyệt kiếm này rất không sai. Tuyết Mị vuốt ve kiếm phong, vẫn sạch sẽ như cũ cảm thán nói, cái chuôi Tuyết Nguyệt thần kiếm đúng. Là một trong những cực phẩm linh khí từ trong bảo khố của Tiểu Kim mà. Tuyết Mị đoạt được, chủ nhân, ngươi thích là tốt rồi. Kỳ thật Tiểu Kim rất muốn nói, cái chuôi Tuyết Nguyệt kiếm này vẫn chỉ là thứ hạ đẳng. Bảo khố trong thánh thần giới của ngươi đều có vô số bảo bối, ngay cả. Thần khí cũng nhiều vô số kể, nói gì đến một thứ mặt hàng như linh khí. Đáng tiếc thực lực của ngươi hiện tại không đủ để mở ra bảo khố trong. Thánh thần giới, linh khí bình thường chia làm các loại, số trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, phía trên linh khí là thánh khí, thần khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.